Tình mỏng tựa sương, đau thương tựa khói là bộ phim đầu tiên về chủ đề hiện đại mà Kiều Tam Vũ đóng chính, nên Tịch Kỳ Phong bắt buộc các nhân viên của Tinh Lạc phải dốc toàn lực đẩy tuyên truyền lên cao, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cổng bình chọn giải thưởng Phượng Loan chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kết thúc, cần phải tăng tốc kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Kiều Tam Vũ giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hàng Tô Tô muốn sắp xếp họp báo để đính chính những thông tin không tốt về Kiều Tam Vũ khi phim Tình Mỏng Tựa Sương, Đau Thương Tựa Khói đang được phát sóng. Cô muốn nhân cơ hội này mình minh oan cho Kiều Tam Vũ và vạch mặt Kiều Nguyệt Chung trước công chúng. Sau vụ việc bị bắt cóc, Hàng Tô Tô vẫn giữ yên lặng mà không hề tìm Kiều Nguyệt Chung tính sổ. Đó là vì cô đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Một lần khiến cô ta thân bại danh liệt thì mới thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proud little shout, la-di-da-di-da-di-dum.